Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, Nhật An không đến. Trúc Long cái gì chiếu? Đại Thánh Hắc Ảnh cuối cùng lộ ra nguyên bản bộ dáng. Đây là ban ngày mốt đương thời nhỏ, cũng là thượng giới bên trong ba vị đế quân một trong. Cũng là ma thiên thế quân phòng bị thần đế, vô dục thiên đế e ngại tồn tại. Tam đại đế quân, hắn ẩn ẩn là tam đế đứng đầu. Cửu hoa thượng đế, tần trung quỷ tải thêm chút suy tư sau đó, ở vào một cái ngắn ngủi ngốc trệ thời hạn, sau đó lập tức kịp phản ứng, phát ra kinh hãi muốn chết tiếng quái khiếu. Trong nháy mắt này, hắn thánh hiền phong độ đều bị ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Nhưng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào, hoặc là thuyết thần hội quan tâm. Không khác, chỉ là bởi vì 4 chữ này đại biểu ý nghĩa thật sự là quá mức nặng nề. Tần Trung Quỷ sợ hãi nói, khó trách ta trước đó suy nghĩ như thế nào đều không thể cùng bất luận một vị nào thần đạo đại. Thánh đối đầu, nguyên lai là cửu hoa thượng đế. Ta thậm chí còn nghĩ đến tọa thắng ma thần. Có thể vị này thượng đế không phải một mực tại ngủ say. Tại trong giấc mộng an giấc nghìn thu sao? Hắn khôi phục, hay là thật sống lại? Ta làm sao biết, thượng giới chư thần sự tình. Ta làm sao có thể minh bạch? Thần tôn giận tím mặt, đông đảo đại thánh bên trong tối cổ người một trong. Cửu hoa thượng đế. Hắn là chân chính sinh mà làm thần. Hắn cân cước tuyệt thế. Chính là hồn luân thần tổ cùng thái nhất tranh đấu thời điểm. Thời gian tuế nguyệt giao thoa. Ngày đêm biến hóa sau đó chỗ sinh thế cổ lão thần thánh. Là chứng kiến qua tịch địa khai thiên vô thượng tồn tại. Theo dòng hán đại kiếp sau đó. Từ mở hoàng kiếp lên an giấc nghìn thu cho tới bây giờ tuyệt thế người. Cho dù ta bản tôn hỏa đế so sánh với hắn cũng là kém một bậc. Huống chi là ta, cái này thông tà hỏa phát sinh không hề có đạo lý. Tần Trung Quỷ cúi đầu không nói, đợi cho thần tôn phát tiết hoàn tất. Hắn mới nói, cửu hoa thượng đế cùng quang đồng trần tranh chư thế chi chủ. Bại mà ngủ, ngủ mà bất tỉnh, từ quang đồng trần thân táng. Kim Ô Đại Thánh từng là hắn cửu đề, lấy tặng hắn đi, lúc ấy thượng giới đã lập, thiên đế làm chủ, tam đại đế quân làm phụ, thủ vị chính là cửu hoa thượng đế, thứ hai là ma thiên thế quân, thứ ba là vô dục đại đế, chư thần khói lửa loạn lên, mở hoàng kiếp chính là thần đạo mỗi nơi đứng môn hộ mà sinh ra vấn đề. Lúc này thần tổ cùng thái nhất lão nhi sớm đã rơi vào vô hà hữu cảnh. Không biết tung tích, vị này chí tôn là thái cổ Trung Sơn chi thần. Ngày đêm giao thế sinh Trung Sơn như đồng sát, trong đó ẩn thân, đầu người thân rồng, tần hỏa thần tôn ngồi không yên. Cái kia huyền hỏa thế mà càng phát ra hùng vĩ. Đối Tần Trung Quỷ nói, việc này không thể khinh thường. Quả nhiên, thiên đế chi pháp có còn lại đông đảo pháp đều không có hữu thần gì. Có thể hiệu lệnh thượng giới quần thần, liền đại thánh cũng không ngoại lệ. Bởi vì thượng giới chư thần, bao quát thần đạo lục bộ đều là tại đi thiên đế mở ra đường. Cho nên thiên đế hiệu lệnh đông đảo không, xá tội đông đảo có, quần thần không dám không theo. Ta nhất định phải tự mình đến một chuyến. Mặc dù nhân gian bên trong không cho phép đại thánh hạ giới, thiên tiên đều không được, nhưng ta cũng điều động một đường hóa thân. Lúc này cho dù Khương Thiên Hoa mang Long Sơn chi nộ mà đến, ta cũng không lo được cái này rất nhiều. Tần Trung Quỷ lập tức giật mình, coi là thật có như thế nghiêm trọng. Thần tôn, đây bất quá là cửu hoa thượng đế một đạo hắc ảnh huyễn thân. Tuyệt không có khả năng là chân thân ở đây. Ngài vì sao muốn điều động hóa thân đến đây? Tần hỏa thần tôn, ta không khiển hóa thân đến đây. Ra sao lấy được hung hạo lửa cùng ánh sáng? Chỉ bằng ngươi cái kia ba đại thánh nhân sao? ta cho ngươi biết, cái này Chu Thiên Tinh đấu cùng Đô Thiên Thần Sát, y theo các ngươi bọn gia hỏa này pháp lực, căn bản ngăn không được đạo này cái bóng. Hắn phẫn nộ trách mắng, để cho Tần Trung Quỷ xấu hổ cúi đầu, mà mặt này thiên bia đang nổi lên vô thượng uy, trong đó thần tôn thanh âm không ngừng truyền ra ngoài, không thể để cho Khương Thiên Hoa vào tay Tân Thủy Thiên Bia. Ở trong đó, Tần Trung Quỷ nói, cái kia mặt bia văn bên trong có cái gì? Nghe nói Ngọc Hoàng Thị đã từng tìm kiếm qua, không có tìm được, chúng ta Thiên Tần Thánh Bộ đã tìm lâu như vậy, vẫn không có tìm kiếm được vào miệng. Thế hệ đệ nhất đại Thiên Tần Thánh Nhân thay đổi, chúng ta vẫn tại Tân Thủy phần đuôi. Thần Tôn, cái kia bia văn bên trong, cất giấu có phải hay không, ngũ điển, thứ nhất. Tần Hỏa Thần Tôn rất là kinh ngạc, cái kia huyền hỏa nhảy lên, thoáng dâng lên một chút, ngươi từ nơi nào nghe được? Tần Trung Quỷ nói, tìm lâu như vậy, mấy chục vạn năm, ta cũng không nhớ rõ, tại thế này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nhiều người như vậy đi tìm mặt này trong truyền thuyết bia cổ. Có nhiều thứ, ta còn là biết rõ. Tần Hỏa Thần Tôn, nhìn ngươi còn chưa tới gỗ mục không điêu khắc được trình độ. Từ ngươi hàng thế, cho tới bây giờ đã là 48.6325 năm. Thiên Tần Thánh Bộ là về sau quật khởi, tự nhiên không so được thượng cổ thời đại Khung Hạo Thị. Rời quá xa, ta vì tìm tới hắn tung tích, hao phí tuế nguyệt. Làm sao dừng năm cái thiên tiên số? Một cái thiên tiên số là 10 vạn năm, cho nên đại thánh bên trong dùng cái này đến tính toán, mà Tần Hỏa Thần Tôn cũng không phải là đại thánh, có thể hắn cân cước lai lịch cực kỳ đáng sợ, cho nên trường tồn cùng thế gian. Cái kia Khương Thiên Hoa cũng giống như vậy, ngũ điển đột nhiên để cho người ta tâm động. Nhưng lại thế nào so ra mà vượt hiện tại tìm kiếm mặt này bia văn? Tần Hỏa Thần Tôn nói, đây mới thực là chứng đạo chi bia. Mặc dù rất có thể chỉ là không trọn vẹn, nhưng Hỏa Đế Di Trạch nói cho ta, nếu như ta muốn thoát ly hiện tại gông xiềng, tất nhiên muốn tìm đến vật này. Khương Thiên Hoa cũng giống như vậy. Đây là một tòa mộ bia, chôn xuống cũng không phải là trời, mà là càng đáng sợ đồ vật. Nhưng trọng yếu là bia văn bên trên chỗ viết những chữ kia. Vật này gọi là tam phần, trong đó dính đến tu hành, tam ngã, bí ẩn. Thần Tôn rơi nói, lệnh Tần Trung Quỷ chấn động mà không thể nói. Lúc này bỗng nhiên, toàn bộ nguyên hoang lay động. Cái kia cửu hoa thượng đế cái bóng nối tiếp nhau nửa cái thế giới. Thật to thân rồng chậm rãi di động, không còn màu đen bộ dáng, ngược lại hóa thân thành kim đồng một dạng bộ dáng, mà cái kia đầu người, trong miệng mang theo màu trắng liệt hỏa, kia là thuộc về thần hỏa diễm. Cái kia hai con mắt mở ra, bên trái là nhật, là hy hoa, bên phải là nguyệt, kêu vọng thư, thật to mênh mông thanh âm vang lên, Lý Tịch Trần mở miệng. Đồng thời, tựa hồ tôn này thật to đế thần cũng tại mở miệng. Cảnh cáo chúng sinh, Lý Tịch Trần, Tây Bắc Tịch Khải, cái gì khí thông chỗ này? Nhật An không đến, Trúc Long cái gì chiếu? Cửu Hoa Hắc Ảnh, nói thiên chi Tây Bắc có U Minh vô Nhật chi quốc. Có rồng ngậm nến mà chiếu, lại như là một hỏi một đáp. Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác. Tôn này hư huyễn tới cực điểm cái bóng tựa hồ không có bản thân tư tưởng. Mà bên cạnh hắn, nương theo lấy cái kia thật to nối tiếp nhau thân rồng. Bốn phía nhấp nhô đại thiên vạn tượng quang mang, phù lê vô tướng, thiên đế ngự thánh, Lý Tịch Trần, lấy thiên đế chi pháp mượn tới một đường đại thánh chi uy. Nhưng nguyên bản cũng chỉ là ngưng ở đầu ngón tay làm kiếm binh tác dụng. Nhưng hôm nay dựa vào phù lê vô tướng, tác gọi đến đại thánh chi thân, cái này khẽ động, nhật nguyệt tinh thần đều là chi động, cái này khẽ động, sông núi vạn vật đều là chi động, cái này khẽ động, Chu Thiên đông đảo không đều là tới cùng động. Nối tiếp nhau cái bóng bỗng nhiên nhìn về Lý Tịch Trần trên thân hội tụ. Tôn Lư Thánh Nhân cùng Trung Thiên Thánh Nhân chấn kinh nhìn trước mắt chuyện phát sinh. Đó chính là cái này thật to cửu hoa thượng đế hình bóng bị Lý Tịch Trần triệt để dung hợp. Nhưng nhìn vị này Đông Hoàng, hoặc là Thuyết Thiên Đế bước ra một bước, thế là thật to ánh lửa trong nháy mắt liền đầy tràn nửa cái nguyên hoang. Đây mới là phù lê vô tướng chân chính tâm ý. Lấy đại thiên chi thân khống chế đại thiên chi pháp, lấy vạn tượng lực lượng dung vạn tượng chi đạo. Phù lê vô tướng, chư không chư hữu, đại đại thiên mà đi, có thể dùng vạn tượng uy năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.